Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 389, nào cùng chắc chiến đấu. Cha Nút Jim bên ngoài đối với chiến trường chính là trên. Không Chạm đang đối chiến sân bãi một mặt, vẻ mặt nghiêm túc thu hồi trước người mình Crobat. Cùng lúc đó, đứng ở cái này đối với chiến trường chính là hai đầu nào cùng chắc đều là lấy ra chính mình quả. Thứ hai Pokebo, đây là ta con thứ hai Pokemon. Lên đi, Hỏa Bạo Hầu, liền quyết định là ngươi. Ursaring, nào cùng chắc âm thanh đồng thời đang đối chiến sân bãi trên vang lên. Chợt hai đạo hào quang màu xanh lam chính là đồng thời rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Nương theo hai tiếng cực kỳ vang dội tiếng gầm gừ, so sánh với nhau một lớn một nhỏ bóng người cũng là xuất hiện ở nào cùng chắc trong tầm mắt. Này hai bóng người thân thể màu sắc có chút gần như chính là Hỏa Bạo Hầu cùng Ursaring. Primeape, Mankey tiến hóa hình, bất cứ lúc nào đều đang tức giận. Một khi bị nó nhìn chằm chằm, đến chết đều sẽ bị nó cuốn lấy. Primeape tối đại tuyệt chiêu Thrash. Một khi Thrash lên liền sẽ khiến cho đại hỗn loạn. Mở ra Pokédex, nào lúc này mới phát hiện mình có vẻ như cũng không có Hỏa Bạo Hầu Pokédex. Vì lẽ đó vào lúc này cũng là không do dự mở ra Pokédex bắt đầu ghi chép xuống. Ursaring sao? Nhìn qua cũng là một con trung tình với đối chiến Pokemon a. Thế nhưng đang đối mặt chiến đấu hệ đạo quán hay là dùng bình thường hệ Pokemon? Nhìn dáng dấp, người cũng là muốn biểu đạt một vài thứ. Nào, quán quân, nhìn kỹ cách đó không xa xuất hiện ở nào trước người Ursaring cái kia thân ảnh khổng lồ. Chắc trong ánh mắt nghiêm nghị chợt lóe lên, sau đó chính là ở trong lòng lẩm bẩm nói, vậy hãy để cho ta tới xem một chút, người muốn nói gì đồ vật đi. Ursaring, sử dụng cắt đứt, ngay ở chắc trong lòng nỉ non cái gì thời điểm, cách đó không xa nào cũng là vào lúc này hô lên tấn công chỉ lệnh. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt, Ursaring thân ảnh khổng lồ cũng là lập tức bước ra bước tiến. Cấp tốc hướng về Hỏa Bạo Hầu vọt tới. Hỏa Bạo Hầu, sử dụng Mega Punch tới đón kích. Đối với này, chắc sắc mặt cũng là từ từ nghiêm nghị. Cũng là đối với mình trước người Hỏa Bạo Hầu hô. Mà ở chắc âm thanh hạ xuống thời điểm, Hỏa Bạo Hầu cũng là lập tức gật gật đầu. Mega Punch ánh sáng màu trắng cái bọc ở nắm đấm phải của chính mình bên trên. Thân hình di động. Cũng là cấp tốc rút ngắn cùng Ursaring trong lúc đó khoảng cách. Đối với chiến trường chính là Ursaring cắt đứt cùng Hỏa Bạo Hầu Mega Punch cũng là đồng thời vung ra. Phịch một tiếng, âm thanh lớn thậm chí là liền trên mặt đất cho bụi đều là bị chấn động lên. Hỏa Bạo Hầu Mega Punch cùng Ursaring cắt đứt tựa hồ là bất phân cao thấp. Thế nhưng vào lúc này, Ursaring nhưng là giống lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên hướng về phía trước phóng đi, mang theo chính mình cắt đứt dĩ nhiên là đánh nát Hỏa Bạo Hầu Mega Punch phòng thủ. Cái này trong nháy mắt, cũng may mà là Hỏa Bạo Hầu thân hình nhanh nhẹn, thân hình hướng về phía trên tránh né ra đi. Không phải vậy trực tiếp bị Ursaring cắt đứt trong số mệnh. Dựa theo sức phòng ngự của hắn, cũng là lành ít dữ nhiều. Này con Ursaring đến cùng là cái gì ma cham a? Loại sức mạnh này nhìn qua tựa hồ còn chưa là hắn cực hạn dáng vẻ. Chính diện không phải là đối thủ. Trận này đối chiến liền. Mà nhìn thấy tình cảnh này chắc nhưng là không chút nào bởi vì Hỏa Bạo Hầu né tránh Ursaring công kích mà trở nên rất kích động. Hiện tại né tránh Ursaring cũng chỉ là nhất thời. Đối với đại đa số chiến đấu hệ Pokemon mà nói. Ở sức mạnh không phải là đối thủ. Như vậy trận này đối chiến cũng chính là thật sự đến đối với hắn cực kỳ bất lợi mức độ. Mặc dù có chút chiến đấu hệ Pokemon cũng không tính ở bên trong. Thế nhưng rất rõ ràng chính là chắc tự mình biết. Chính mình Hỏa Bạo Hầu chính là tính ở trong đó. Chính mình Hỏa Bạo Hầu cường điệu rèn luyện chính là sức mạnh của hắn. Mà ở hắn am hiểu nhất phương diện đều đang là không cách nào so với được với này con Ursaring. Chắc cũng là cảm thấy trận này đối chiến chính mình Hỏa Bạo Hầu tựa hồ lại là lành ít dữ nhiều. Né tránh sao? Như vậy Ursaring, tiếp tục sử dụng cắt đứt. Cùng lúc đó, Tương Tự thấy cảnh ấy nao nhưng là nở nụ cười. Nhìn qua là không quan tâm chút nào Hỏa Bạo Hầu né tránh Osirin công kích. Nhẹ nhàng phất phất tay, nhạt cười nói, hống, hống. Osirin trong ánh mắt nồng nặc chiến ý mãnh liệt thiêu đốt. Cánh tay phải cắt đứt vung ra, cánh tay trái cắt đứt cũng là chăm chú đuổi tới. Không hề có một chút nào cho Hỏa Bạo Hầu lần thứ hai né tránh cơ hội. Vị trí này, không có né tránh không gian. Hỏa Bạo Hầu, sử dụng Dynamic Pan triển khai cuối cùng counter. Chắc ở nhìn thấy Osirin đã là đem Hỏa Bạo Hầu có thể lợi dụng vị trí toàn bộ chiếm cứ sau khi. Trong ánh mắt cũng là lập lòe khiếp sợ ánh sáng lộng lẫy. Có điều hắn cũng là không có một chút nào hoảng loạn. Nếu sức mạnh của bản thân không phải là đối thủ, như vậy cũng có thể dựa vào tuyệt chiêu uy lực để đền bù. Mega Pan không đủ, vậy chỉ dùng uy lực càng lớn Dynamic Pan. Đối với chiến trường chính là trên, Hỏa Bạo Hầu nằm ở Osirin bóng người bóng tối ở trong. Đối mặt Osirin lúc này hướng về hắn công kích mà đến lợi chảo. Ánh mắt của hắn cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Song quyền vào lúc này lần thứ hai lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Thế nhưng là không phải trước màu trắng, mà là biến thành một loại cực kỳ nồng nặc màu đỏ thám. Đây chính là Dynamic Pan. Dynamic Pan, này còn đúng là một cái phiền phức tuyệt chiêu a. Ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, nào nhưng là nhíu nhíu mày. Hắn là biết Dynamic Pan cái này tuyệt chiêu phiền phức chỗ. Cái này tuyệt chiêu nếu không có trong số mệnh, một khi trong số mệnh đối thủ, như vậy đối thủ sẽ 100% rơi vào hỗn loạn. Nào đang suy đoán chắc tính toán chính là cái mục đích này. Thế nhưng, người cảm thấy ta Osirin sẽ như vậy đơn giản từ bỏ sao? Vẫn đúng là nghĩ tới ngây thơ. Nào ánh mắt lấp lóe cân nhắc ý cười. Trong lòng lẩm bẩm, cùng lúc đó, hắn cũng là nhìn về phía sắp lẫn nhau va chạm Hỏa Bạo Hầu cùng Osirin hai bóng người. Đối với chiến trường chính là trên, Hỏa Bạo Hầu song quyền trên lập lòe cái kia cực kỳ mãnh liệt Dynamic Pan. Trực diện Osirin cắt đứt, đánh chính diện mà đến, mà Osirin tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này sợ hắn. Hai chảo bên trên sắc bén hàn mang thậm chí là có thể cắt đứt không khí giống như vậy. Xẹt qua địa phương, cũng có thể vang lên từng trận tiếng nổ. Sau một khắc, Dynamic Pan cùng cắt đứt cũng là lần thứ hai va chạm. Ở Dynamic Pan cùng cắt đứt đụng nhau va địa phương. Chỉ là nháy mắt, nổ tung chính là sản sinh. Mà Hỏa Bạo Hầu cùng Osirin thân thể cũng là cấp tốc hướng về phía sau bay ngược mà ra. Rơi xuống đất thanh tầng tầng vang lên. Osirin cùng Hỏa Bạo Hầu thân thể đều là bay ra nổ tung vị trí không gian. Hỏa Bạo Hầu trên thân thể vết thương trải rộng, so sánh lẫn nhau ngọn lửa hung bạo hầu chật vật. Osirin vết thương trên người nhưng là ít. Sau một khắc, một tiếng gầm nhẹ tiếng vang lên. Osirin cái kia thân thể cao lớn cũng là chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Chợt tầng tầng lung lay đầu, tựa hồ là đầu có chút hỗn loạn bình thường. Mà ở Osirin cách đó không xa, Hỏa Bạo Hầu nhưng là đã là mất đi năng lực chiến đấu. Hai mắt thất thần dáng dấp cũng là để chắc có chút lắc đầu thở dài. Hắn biết Hỏa Bạo Hầu muốn cùng mình đều là hết toàn lực. Thế nhưng đang đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ thời điểm, loại này tận lực hiển nhiên là không đủ. Lập tức, chắc cũng là chỉ có thể thu hồi Hỏa Bạo Hầu. Nói rằng, khổ cực ngươi, Hỏa Bạo Hầu, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trở về đi, Osirin, làm rất tốt. Sau khi liền trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Mà nào nhìn Osirin dáng vẻ, cũng là nhíu nhíu mày. Rất rõ ràng, mặc dù nói Osirin thừa thế xông lên đánh bại Hỏa Bạo Hầu. Thế nhưng bởi vì Dynamic Pan trong số mệnh, lúc này Osirin cũng là nhất định phải trở về Pokebo ở trong đến giải trừ hỗn loạn trạng thái. Nào, ý nghĩ của ngươi ta rõ ràng. Mà vào lúc này, chắc cũng là nhìn về phía nào. Nói rằng, là một người khu vực quán quân. Tuy rằng ta cũng không biết người đến Johto khu vực nguyên nhân. thế nhưng nghĩ đến nên cũng sẽ không là cái gì tùy ý sự tình. Đối với Kumi sự tình, ta xác thực là bị ảnh hưởng đến. Mặc kệ là sinh hoạt vẫn là ta phương thức chiến đấu, đều là bị ảnh hưởng đến. Ta lo lắng Kumi sẽ không trở về. Thế nhưng ngươi nói cho ta không nên câu nệ với loại này lo lắng. Càng nên lấy một loại tích cực hướng lên trên lạc quan tâm thái đi chờ đợi Kumi trở về. Muốn lấy Kumi vị trí đi suy nghĩ. Thật không? Vì lẽ đó ngươi mới biết. Ở trận này đối chiến bên trong sử dụng ta trước đây chiến đấu phương thức. À, nơi nào? Chắc lão sư ngươi lo xa rồi. Nào nở nụ cười. Tự hồ đối với chắc có thể tìm được nguyên nhân cảm thấy rất cao hứng nói. Còn hắn có phải là ý này? Như vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Có điều sau lưng Nao Amamiya nhìn Nao nhưng là khẽ mỉm cười. Nàng biết, Nao ý nghĩ, hắn cũng không hy vọng sơ lão sư cùng hắn trước đây như thế tự trách xuống. Lại nói ngược lại, Nao vị trí hiện tại đúng là cùng lúc đó vị trí của chính mình gần như. Nghĩ đi nghĩ lại, Amamiya cũng không biết tại sao nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy cứ như thế tử. Nao, chúng ta đối chiến còn muốn tiếp tục nữa à? Điều này cũng làm cho là ta cuối cùng một con Pokemon. Lên đi, Polyrod, A5, 24 nhìn Nao dáng vẻ. Cũng là căn bản là ý nghĩ đi vạch trần Nao ý nghĩ ý tứ. Phóng khoáng nở nụ cười chính là lớn tiếng nói. Chân chính đối chiến, hiện tại mới chịu bắt đầu à. Cha nút Jim đả kích huy chương có thể không thể dễ dàng như thế liền bị ngươi chiếm được à. Như vậy tiểu tử ta liền lần thứ hai hướng về chắc lão sư thỉnh giáo. Nào hướng về chắc hơi khom lưng. Cũng là cười nói. Sau một khắc, một viên Pokebo chính là xuất hiện ở Nào trong tay. Chợt tung, hào quang màu xanh lam chính là rơi xuống Nào trước người. Hào quang màu xanh lam chen lẫn màu vàng óng điện lưu lấp lóe. Ampharos bóng người chính là chậm rãi xuất hiện ở Polyrod cách đó không xa. Tương tự là xuất hiện ở chắc trong tầm mắt. Ampharos à, dùng tới đối phó hệ thủy Polyrod xác thực là một cái rất lựa chọn tốt. Chắc cười nói, này cùng thuộc tính có thể cũng không có quan hệ gì. Nào ánh mắt sắc bén, ánh mắt nhìn kỹ chắc, nhạt cười nói, khóc khóc, Polyrod nhìn cách đó không xa Ampharos, cũng là cực kỳ hưng phấn hướng về Ampharos hô, cánh tay duỗi ra. Bàn tay còn hướng về Ampharos làm một cái ton động tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.